Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ Bạch Liên Hoa này tôi không làm nữa. Chương 16, ngày thứ 16 chưa xuất đạo, góc truyện audio.com, edit Windy bên kia lên hot search với vận tốc ánh sáng, bên này tại hiện trường sân khấu tập 2 của ôn. Đây là rapper, GT, sau nhiều lần thứ 1100 khống chế sân khấu lại tiếng hét khi nhóm Liêu Quang xuất hiện mới ngưng được chút. Nhóm ngọn lửa từ phía bên kia sân khấu bước lên. Đêm nay trên người bọn họ đều là các loại hoa văn hổ báo, có mấy người đeo kính râm, nhìn thấy vô cùng hung hãn. MC đọc tên các thành viên xong, lại tuyên bố quy tắc thêm lần nữa. Thành viên của hai nhóm lần lượt lên battle, sau đó do 4 vị huấn luyện viên quyết định đội xuất sắc. Thành viên hai đội lần lượt lên sân khấu battle, sau cùng 4 vị huấn luyện sẽ quyết định đội xuất sắc. Người đầu tiên xuất trận ở nhóm Liêu Quang là Hề Thời, thành viên đầu tiên xuất trận của nhóm Ngọn Lửa là Mai, nổi danh là rapper tài quái. Fan không dễ dàng gì mới bình tĩnh lại sau tạo hình của Hề Thời đêm nay, vừa nghe đến Hề Thời là người đầu tiên xuất trận, đột nhiên nghĩ tới gì đó. Tạo hình của Hề Thời đêm nay có bao nhiêu gợi cảm, biểu diễn vòng trước của cô đã để lại ấn tượng sâu đậm cho người khác rồi. Vừa nghĩ đến đây, như là một gáo nước lạnh hắt xuống, mọi người đang đắm chìm trong vẻ đẹp của cô nháy mắt liền tỉnh táo. Tạo hình như vậy, nghĩ đến vừa mở miệng rap liền hiện nguyên hình, trái tim của tôi liền đau. Ai có thể biết được người mà tôi đang muốn gọi ba ba, mấy hôm trước vẫn đang nén khóc trong phòng luyện tập. Hu hu hu hu hu, Hề Thời có thể vừa đẹp vừa đảm đương sân khấu được không, không cần rít nữa. Tôi không muốn nghe mỹ nữ mở miệng phá công đâu, hu hu hu hu hu. Một, lầu trên, trong phòng luyện tập Hề Thời cũng rap mấy lần rồi, hiện tại như thế cũng không tồi rồi. Đúng, tôi xem trực tiếp bọn họ luyện tập cảm thấy vẫn có tiến bộ rồi. Mà còn thật sự rất cố gắng nữa, Hề Hề tự cố lên. Hề Thời nghe thấy MC gọi tên mình lên, hít vào một hơi, dứt khoát tiến về phía trước một bước. Sau khi cô đi lên xong, quay đầu nhìn 6 người nhóm Liêu Quang một cái. Tất cả mọi người dùng ánh mắt cổ vũ nhìn cô. Hề Thời còn nghe được dưới sân khấu có người lớn tiếng gọi tên cô. Cô ngầm nắm chặt mic trong tay, xoay người đối mặt với thành viên đầu tiên của nhóm Ngọn Lửa. Mai đeo kính râm, đang ngẩng đầu dùng lỗ mũi nhìn cô, đồng đội phía sau anh ta, trong mắt mỗi người đều viết khinh thường và xem thường. Vị trí thứ nhất quan trọng biết bao, vậy mà phái một reader ra trước, mở đầu thế là suy sụp, sau đó sợ là sẽ không ngẩng đầu lên được. Người xem trực tiếp nhìn thấy Hề Thời Mai hai người đối chọi gay gắt với nhau, cũng thấy sợ hãi. Thật khẩn trương, hu hu hu hu hu, vì sao lại để Hề Thời lên đầu tiên vậy, tôi sắp điên rồi. Nhóm Liêu Quang sẽ không thua, một người cũng không cho đi, hu hu hu hu. MC đang hỏi hai đội chuẩn bị xong chưa, hai đội trưởng đồng thời ra dấu tay ok, sau đó, đếm ngược 3 giây, đèn trên sân khấu liền tập trung về phía trung tâm. Nhạc đệm vang lên, Hề Thời cầm mic đối diện với Mai, ánh mắt đột nhiên kiên định. Máy quay rất nhanh liền bắt lấy được khoảnh khắc này. Hề Thời gật gật đầu theo tiết tấu tại lúc nhạc ngắt lại, trực tiếp mở màn. Yo yo, hừ, thật cao hứng hôm nay có thể đứng ở chỗ này, nhưng thái độ tự đại của cậu khiến tôi khinh thường cậu. Tôi có thể là reader nhưng cũng có thể là rapper, tất cả người xem dưới sân khấu đều là yêu tôi hai phốt. Góc truyện audio.com. Đoạn thứ nhất nói xong, Hề Thời cảm giác thấy rõ ràng thái độ khinh miệt của Mai có sự biến hóa. Cô cũng không ngừng nghỉ, cong cong khóe môi tiếp tục. Không sai, tên của tôi chính là Hề Thời, mặc kệ là phong cách gì tôi cũng đẹp nhất, hiện tại tôi nói tiếng Trung nó tên là khăn đen, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào đem tôi dẫm dưới chân, các người không lễ phép tôi không thèm để ý, bởi vì mẹ tôi nói cho tôi biết, faker không nổi giận, có người cho rằng mình là có kinh nghiệm rồi nhưng kỳ thật là ếch ngồi đáy giếng, mỗi một người nhóm Liêu Quang đều khiến cậu nở hoa. Bởi vì là rap battle, là trận đấu, mỗi một câu, đều phải quay quanh mục đích công kích đối thủ. Sau khi Hề Thời rap, biểu tình nhóm Ngọn Lửa phía đối diện liền u ám. Sau khi Hề Thời hoàn thành một câu cuối cùng của mình, nắm chặt mic quay đầu nhìn về phía 6 người nhóm Liêu Quang. Ánh mắt giao nhau tất cả đều là cổ vũ và khen ngợi. Sau khi Hề Thời gặp được những ánh mắt đó, liền biết phần biểu diễn không tới một phút này, hàng ngày bản thân phải luyện tập mỗi đêm, nên là xem như thành công rồi. Mà phía đối diện, vừa rồi nhóm Ngọn Lửa khinh thường cô bao nhiêu, hiện tại liền có bấy nhiêu tức tối. Mai trực tiếp cầm lấy mic chỉ vào Hề Thời. Lặp lại lần nữa cho ông đây, học rap 2 ngày dám chạy lên sân khấu lên mặt. Hề Thời nắm chặt thành quyền. Lúc trước luyện tập IC đã nói, không chỉ phải tự tin đọc đoạn rap kia, mà lúc đọc xong cũng không được thả lỏng ngay lập tức, cho dù đối thủ có hung hãn bao nhiêu cũng không được rụt rè. Móng tay Hề Thời chọc vào trong thịt, cô ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng Mai. Giống như không chỉ có một phút đồng hồ, không tới một tuần trước còn ở trong phòng luyện tập nín khóc, giờ đối mặt với đối thủ cuồng vọng hung ác hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, trong ánh mắt không lộ chút khiếp sợ nào. Giống như không ngờ ánh mắt của cô lại kiên cường như vậy, nói thế nào trong mắt cũng đều là kiên định, đến sau cùng, tiết tấu của Mai rõ ràng bắt đầu có chút loạn. Thậm chí có mấy câu không thể rap lên được, Mai vừa rap xong, ngay sau đó 86 liền tiến lên, bảo vệ Hề Thời Ý bảo cô trở lại đội, đối diện với đối thủ, bắt đầu một vòng battle mới. Hề Thời một lần nữa đứng giữa nhóm Liêu Quang, mới cảm thấy nhẹ nhàng, cuối cùng cũng tìm được hướng cảm xúc. Nhạc đệm trên sân khấu dường như trở nên mờ mịt, cô từng người từ 86, đại diệu IC khấu khấu lên sân khấu minh chiến, tiếng thét chói tai, tiếng vô tay nổi lên bốn phía dưới sân khấu giống như từ chân trời truyền đến, Hề Thời nghe thấy rõ tiếng tim đập của mình, tiếng hít thở. Cảm giác mộng ảo mông lung này, vẫn liên tục đến khi IC rap tới câu cuối cùng, MC tuyên bố trận đấu kết thúc. Khi đứng ở trên sân khấu chính thức, Hề Thời mới chính thức cảm nhận được mấy ngày vừa rồi cô điên cuồng luyện rap vẫn khác xa với nhóm Liêu Quang. Nhưng bọn họ vẫn dùng ánh mắt để cổ vũ cô, nói cho cô biết cô hoàn thành cực kỳ tốt. Mũi Hề Thời chua xót, trận rap battle này vừa mới bắt đầu từ lúc Hề Thời lên sân khấu tới thực lực nghịch thiên của các thí sinh phía sau, ơn đến rung động đã vượt qua ba nhóm trước, đợi đến khi kết thúc toàn sân khấu đã sôi trào rồi. Liêu Quang, có người cố gắng hô to lên. Trong màn đạn đã, Hề Thời, Liêu Quang, hiện đầy màn hình, góc chuyện audio.com. Nhóm Liêu Quang hoàn thành trận đấu rap battle của bọn họ, vai kề vai vây tại một chỗ, mọi người từ bên dưới đi lên sân khấu chúc mừng trận đấu đã đồng tâm hiệp lực. Hề Thời tự nhiên cũng tạo vòng với bọn họ, hai bên cô là 86 và IC, Hề Thời nắm lấy bả vai bọn họ, hai người cũng nắm lấy bả vai cô. Chỉ là hai người đều rất ăn ý, cánh tay nắm lấy ống tay áo của Hề Thời, cổ tay hơi hơi cách ra tận lực không đụng vào người cô. Có người mắt tinh đã phát hiện ra chi tiết này, nhưng cũng có người vẫn chìm đắm trong trận battle vừa rồi chưa thể thoát ra được. MC lại xuất hiện khống chế sân khấu lại, hai bên battle xong, bốn vị huấn luyện viên sẽ tuyên bố thắng thua sau khi thảo luận xong. Nhóm Liêu Quang đứng lại thành một hàng, bên kia sân khấu là nhóm Ngọn Lửa. Nhóm Ngọn Lửa cùng nhóm Liêu Quang là hai nhóm có thực lực cực mạnh mẽ trong 8 nhóm dự thi đêm này, trận battle kịch liệt vừa rồi khiến tất cả mọi người sôi sùng sục, đêm nay thắng thua của hai đội, độ chênh lệch cực kỳ mỏng manh. Hề Thời nhìn huấn luyện đứng lên thảo luận, nín thở chờ đợi. Lần đầu tiên cô có khát vọng thắng như vậy, không phải vì cô, là vì cả nhóm Liêu Quang, cho nên cô mới mỗi ngày mỗi đêm luyện tập phần của cô không muốn có người bởi vì cô mà bị loại. Cô biết mình còn thua kém, nếu như để cô bị loại, đổi thành cơ hội cho nhóm Liêu Quang, đêm nay khẳng định sẽ thắng lớn. Nhưng bọn họ lại lựa chọn mang theo cô, đấu với nhóm Ngọn Lửa đều là rapper thành thục. Máy quay cho Hề Thời một cảnh đặc tả, trong màn hình có thể nhìn thấy rõ cô khẩn trương đến phát run. Vừa rồi ở trên sân khấu rất tự tin, đối thủ có hung ác ánh mắt cô cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, hiện lại đang khẩn trương đến phát run, đã có người xem đến rớt nước mắt rồi. Trước đêm nay, có ai có thể nghĩ đến, không lâu sau, cô vẫn là một cô gái tóc đen dài thẳng, Reader ở trên sân khấu mặc váy tiên nữ. Màn đạn, hu hu hu hu tôi đã khóc rồi, Hề Thời cố lên. Hề Thời em không cản trở đâu, đoạn rap kia của em rap rất hay, thật sự khóc rồi, đêm nay Hề Thời không phải tiểu bạch hoa, tối nay là bá vương hoa. Em ấy thật sự rất hợp với phong cách này, tôi yêu rồi. Con gái chính là phải dũng cảm tự tin như vậy, Hề Thời cố lên. Nhóm Liêu Quang sẽ không thể thua, không có Hề Thời chương trình này còn có cái gì để xem đâu, hu hu hu hu hu. Không biết qua bao lâu, bốn vị huấn luyện viên cuối cùng cũng thảo luận xong, mỗi người trở về chỗ ngồi của mình. Xem ra đã kết quả rồi. Hề Thời gắt gao nắm chặt tay, cắn môi tới mức trắng bệch, nói với chính mình nhất định phải giữ vững. Vị huấn luyện ngồi bên phải Hàn Tập Phong cầm mic lên, rõ ràng là muốn tuyên bố kết quả rồi. Dưới sân khấu tiếng hét đinh tai nhức óc, có người hô. Liêu Quang, có người hô, Ngọn Lửa, Hàn Tập Phong, cảm ơn nhóm Liêu Quang và nhóm Ngọn Lửa đã cống hiến cho. LT, đây là rapper, GT, một trận battle đặc sắc, vừa rồi bốn chúng tôi đã thảo luận, nhất trí quyết định đội xuất sắc trong trận battle này là. Hàn Tập Phong dừng lại, dưới sân khấu bắt đầu hét chói tai, ánh mắt Hàn Tập Phong lướt qua hai đội, sau cùng, đưa ánh mắt rơi lên trên người nhóm Liêu Quang. Anh ta giơ cánh tay lên. Nhóm Liêu Quang, Hề Thời nghe thấy tiếng hoan hô bên tai, hai bên thế lực ngang nhau trải qua trận tử chiến mới được thắng lợi, tâm tình kích động tới mức không có lần nào so sánh được. Khấu khấu trực tiếp nhảy lên ôm lấy IC, đại diệu nhảy lộn nhào một vòng, góc chuyện audio.com, 86 giơ tay lên chào hỏi người xem bọn họ ở phía dưới. Hề thời quay đầu, lờ mờ nhìn đồng đội đã bắt đầu ăn mừng. Vừa rồi Hàn Tập Phong tuyên bố là nhóm Liêu Quang sao? Đúng vậy, bọn họ thắng rồi, đồng đội đang ở bên kia ngoắc ý bảo cô cùng qua chúc mừng. Hề thời cuối cùng cũng phản ứng kịp, đội mình thắng rồi, Liêu Quang thắng rồi, không có chuyện bị loại nữa rồi. Cô chờ đợi kết quả tới mức sợ cuối cùng cũng có thể thở rồi. Hề thời muốn cười, nghĩ muốn ngước lên hô to mấy tiếng tôi thắng rồi, tính tiến lên vây quanh đồng đội cùng nhau chúc mừng, nhưng không biết vì cái gì cô tính cười cái, mà lại biến thành khóc. Cô thắng rồi, bọn họ thắng hu hu hu hu hu. Sáu người nhóm Liêu Quang đang vui vẻ chúc mừng, nhìn thấy bộ dáng Hề thời mím miệng nghẹn ngào, sừng sốt một phen. Lập tức phản ứng kịp đầy là vui quá mà khóc, tất cả mọi người có chút luống cuống, như là chưa dỗ con gái bao giờ. Nhưng mà ngay tại lúc tất cả mọi người đắm chìm trong vui vẻ, dưới sân khấu, đột nhiên có người lớn tiếng hô. Hề thời không được khóc, Hề thời nghe thấy tiếng hô kia, tiếng hô cũng bị thu vào thu âm. Tiếng hô nhắc nhở mọi người nhớ tới cái gì đó. Liêu Quang đưa ra quy tắc cho Hề thời, không được khóc thấy một giọt chạy một vòng, 10 giọt chạy 10 vòng. Hề thời nức nở khi nghe thấy tiếng hô kia, nước mắt đã ở hốc mắt chỉ là không nhịn được nữa rồi. Làm sao bây giờ, hai hàng mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn đồng đội ác nhân phía đối diện. Đồng đội cũng nhớ tới quy tắc bọn họ từng đưa ra, nhìn Hề thời vui quá mà khóc sau đó lại cùng nhìn nhau một cái. Sau đó, trước khi nước mắt Hề thời rơi xuống, sáu người như có hiểu ngầm với nhau, đồng loạt xoay người. Không nhìn thấy, liền không tính là cô khóc. Cách chương.